thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 127, cậu ấm phóng đãng OOC rồi. 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Hạo Pat, DPSS. Hôm sau, khi Trình Mộc Quân tỉnh lại đã gần giữa trưa, gần đây hắn quá bận, luôn ngủ không đủ. Đêm qua lại nhân dịp lâu ngày mới gặp lại, không trông đỡ được sự quyến rũ của Hàn Sơ Húc, thế nên đã làm một nháy trong bồn tắm. Hắn chờ mình, cảm thấy thể xác và tinh thần rất thoải mái, thậm chí vết thương lòng do livestream tối hôm qua gây ra cũng khép lại một chút. Dù sao bây giờ Vệ Dịch Thần cũng ở thành phố B, cách thành phố A hàng ngàn cây số, hiện tại lại gây ra xì căng đan mang thai hộ, dù nhà họ Chu có cố gắng đè xuống. Ống phòng chừng cũng mất một khoảng thời gian không dám làm loạn. Trình Mộc Quân híp mắt, lại hỏi, hệ thống, hiện tại thanh tiến độ thế nào? Hệ thống, cuối cùng cậu cũng nhớ đến nó rồi. Hôm qua lúc livestream đã là 90, rồi, vốn dĩ tôi muốn báo với cậu tin tức tốt này. Kết quả không ngờ cậu lại không có tự chủ như vậy, trực tiếp nhốt tôi vào trong phòng tối. Trình Mộc Quân cười, thực sắp tính dã, ai bảo chú Hàn quá hợp gu tôi đây. Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham em mờ. Uốn ăn uống và tì, NS dục là bản năng của con người. Kể từ lần bịt mắt trị liệu trên hải đảo, gu thẩm mỹ của hắn thay đổi rất lớn, gần là nhảy từ thái cực này sang thái cực khác. Hệ thống, Trình Mộc Quân, nhưng sao lần này tiến độ tăng nhanh vậy? Phần sau của kịch bản là Vệ Dịch Thần mang theo đứa bé tham gia show thực tế. Kết cục của tiểu thuyết cũng là mọi người chấp nhận đó là con cậu ta. Trình Mộc Quân trầm tư, cốt truyện còn nhảy được như vậy sao? Cũng được nhỉ, hắn tiện tay mở điện thoại, click vào hot search, định xem suốt đêm qua Chu Triều Huy đã nghĩ ra cách gì để tẩy trắng. Vừa mở ra, hắn đã bị ba cái hot search làm chói mù mắt. Vệ Dịch Thần là người song tính, Vệ Dịch Thần mang thai, Vệ Dịch Thần đã kết hôn. Trình Mộc Quân điều chỉnh nhịp thở, sau đó mới nhấn vào hot search người song tính. Không khác với dự đoán, Chu Triều Huy đưa báo cáo kiểm tra ra, ý muốn nói Vệ Dịch Thần là người song tính, có biểu tượng đặc thù của nam giới, cũng có hệ thống sinh sản hoàn chỉnh của nữ giới. Tóm lại, so với chuyện đàn ông mang thai, giải thích kiểu này khoa học hơn nhiều. Còn mấy cái hot search đằng sau thì hắn chẳng buồn ấn vào, dù sao cũng không có gì để xem. Nhưng lại có một hot search khiến Trình Mộc Quân chú ý, Vệ Dịch Thần mất fan. Hắn vào Weibo, phát hiện Weibo của Vệ Dịch Thần đã từ hơn 10 triệu fan giảm còn hơn 4 triệu, trừ một bộ phận là thủy quân ra, fan của cậu ta chỉ còn lại rất ít. Hầu hết những người trước khi thoát fan đều nói kiểu, chúc may mắn, nhưng người tiếp theo sẽ càng tốt hơn. Xem ra so với việc chưa kết hôn đã có con với Bạch Phú Mỹ, các fan bạn gái càng không thể chấp nhận được chuyện anh nhà mà mình theo bấy lâu lại là người song tính. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng coi như là đã cố vớt hết mức có thể. Trình Mộc Quân ném điện thoại sang một bên, xuống giường rửa mặt. Hệ thống nhìn thấy tâm trạng hắn rất tốt, còn ngâm nga câu hát, nhỏ giọng nhắc nhở. Này, hình như cậu quên phía sau còn cốt truyện và mặt nữa đúng không? Trình Mộc Quân không thèm để ý, và mặt gì, sâu thực tế gì đó đều là chuyện mấy năm sau, đến lúc đó rồi nói. Sao tôi cứ cảm thấy đoạn cốt truyện này xong nhanh quá, nói không chừng. Đừng có nói gở, Trình Mộc Quân vội vàng ngăn nó lại. Sự thật chứng minh, hệ thống luôn là hệ thống miệng túi, cái tốt không linh cái xấu lại linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ kế hoạch của Trình Mộc Quân là sẽ hưởng thụ cuộc sống trong thời gian này. Không ngờ mới một tuần sau đã có đạo diễn show thực tế gọi đến. Nội dung của cuộc gọi là mời hắn tham gia một chương trình chưa bao giờ xuất hiện, một show thực tế hoàn toàn mới. Trình Mộc Quân không hiểu, người trong ngành đều biết hắn không thích mấy show giải trí, trừ thỉnh thoảng phối hợp với công tác tuyên truyền của bộ phim Đi Làm Khách Quý một kỳ ra, còn lại đều từ chối tất cả lời mời khác. Hắn có dự cảm không tốt lắm, hỏi, anh Tiền, kế hoạch lần này của anh là gì? Sao lại nghĩ đến việc mời tôi? Quan hệ của hắn và đạo diễn Tiền không tệ, nói thẳng. Ây, cậu yên tâm, là show kiểu sinh hoạt thôi, không mệt lắm đâu, chỉ việc ăn uống là được. Sinh hoạt, đạo diễn Tiền tiếp tục nói. Đúng vậy, chính là để người xem biết được cuộc sống thường ngày của người nổi tiếng và người giàu như thế nào. Cậu cũng biết mà, bây giờ ai mà không thích hóng hớt. Trình Mộc Quân vốn đang không quan tâm lắm, nghe đến đó tay bỗng khựng lại. cuộc sống giàu có của minh tinh. Đúng vậy, tôi định mời mấy tổ hợp minh tinh và phú hào, chính là những người gả vào nhà giàu hoặc là yêu đương với nhà giàu, cũng không có kịch bản gì, để mọi người tự do phát huy. Trình Mộc Quân càng nghe càng thấy quen tai, nuốt luôn lời từ chối về. Để tôi suy xét một chút, ngày mai sẽ trả lời anh. Được được được, sau khi cúp điện thoại, Trình Mộc Quân hỏi hệ thống. Chỗ cậu có thông báo rồi đúng không? Hệ thống, hả, sao cậu biết? Sâu thực tế nhà giàu gì chứ? Hồi đó có cái trò này đâu. Lúc vệ dịch thần trở lại để khoe giàu mới có cái sâu kiểu này. Hệ thống, đúng là cốt truyện mấu chốt. Có lẽ tham gia sâu thực tế xong, thành tiến độ sẽ có tiến triển. Như vậy có thể giải thích, tại sao đạo diễn lại bỗng nhiên gọi điện thoại mời Trình Mộc Quân. Đây chính là đoạn cốt truyện mà hắn bị vả mặt sau đó chịu chết. Bản chất của nó chỉ là mua và khoe giàu. Sau đó làm người ta cảm thán về cuộc sống của nhà giàu một chút, không còn nội dung gì khác. Trong kịch bản, tuy Trình Mộc Quân là đạo diễn nổi tiếng, nhưng tài lực vẫn không thể so được với Hàn Sơ Húc. Hắn tham gia tiết mục cũng là vì để la liếm vệ dịch thần, lúc sau lại muốn tăng cường độ tồn tại, cuối cùng là bị vả mặt trong cửa hàng hoặc là hội đấu giá gì đó. Cuối cùng chọc giận Hàn Sơ Húc hủy bỏ cổ phần vốn chuẩn bị cho Trình Mộc Quân, từ đó cha công ảm đạm xuất ngoại, hoàn toàn biến mất. Trình Mộc Quân nhìn lại đoạn kịch bản này, thở dài nói. Xem ra tôi thật sự phải tham gia cái show ngớ ngẩn này. Nhưng mà tìm ai tham gia cùng bây giờ nhỉ? Trình Mộc Quân lại chìm vào buồn rầu mới. Đạo diễn yêu cầu tổ hợp nhà giàu và minh tinh. Hắn chắc chắn sẽ không kéo Hàn Sơ Húc xuống nước. Hàn Sơ Húc này vô cùng kín tiếng. Ngay cả cuộc phỏng vấn rất kín đáo của các tạp chí kinh tế tài chính mà cũng rất ít khi lộ mặt. Huống chi là kiểu chương trình gần như đối mặt với máy ảnh 24 giờ này. Hắn suy nghĩ. Rồi nhớ tới một người, Lý Văn Thanh, quan hệ của hắn và Lý Văn Thanh không tồi, hơn nữa người này rất đáng tin, có tiền là làm, tuyệt đối không nghĩ nhiều. Mặc dù là giả làm một cặp tham gia show thực tế, Lý Văn Thanh cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì khác. Nghĩ đến đây, Trình Mộc Quân trực tiếp cầm điện thoại trên bàn lên, gọi qua. Alo, xin chào, chào cậu, là tôi, Trình Mộc Quân. À, là thầy Trình à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Thanh nhiệt tình vô cùng, không có chút khúc mắc nào. Đã lâu không gặp, sao giờ anh mới liên lạc với em? Em còn cho rằng anh quên em mất rồi. Trình Mộc Quân vui vẻ, hỏi. Cậu còn nói được sao? Không phải cậu xóa tôi rồi à, Lý Văn Thanh? Sao có thể chứ? Em còn muốn tiến vào cái vòng này mà. Sao có thể xóa anh chứ? Điện thoại của em bị trộm. Cậu ta kể lể. Đều tại đầu óc em không tốt, không thể nhớ kỹ số điện thoại của anh. Trình Mộc Quân, được rồi, Hàn Sơ Húc kêu cậu, tôi biết, tôi tìm cậu có việc. Lý Văn Thanh tỉnh táo lại, có phải thầy Trình có kế hoạch quay phim mới không? Em sao cũng được, vai quần chúng cũng được luôn. Không phải, là sâu thực tế, đại khái là tổ hợp CP nhà giàu với minh tinh, thể hiện đôi chút về sinh hoạt hàng ngày. Đúng, tôi là nhà giàu. Cậu là minh tinh. Lời còn chưa dứt, Trình Mộc Quân đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Sâu thực tế gì? À, Trình Mộc Quân ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Sơ Húc đứng ở cửa. Lát nữa nói chuyện xong, Trình Mộc Quân vội vàng để lại một câu, sau đó nhanh chóng ngắt điện thoại. Hắn cũng không biết mình đang chột dạ cái gì, rõ ràng là nói chuyện công việc thôi mà. Sao chú không đi làm, quay về lấy ít đồ? Nghe thấy phòng làm việc của em có tiếng động nên tới đây. Hàn Sơ Húc không nói mình đã nghe được bao nhiêu, Trình Mộc Quân cũng không hỏi. Họ đều có sự tôn trọng lẫn nhau trong công việc, sẽ không can thiệp vào chuyện đối phương. Hắn thuận miệng giải thích, lúc nãy cháu gọi điện thoại cho Lý Văn Thanh, nói chuyện về một show thực tế. Đã nói đến vậy, Hàn Sơ Húc sẽ không hỏi thêm. Về công việc của Trình Mộc Quân, nhiều lắm là y chỉ hỏi có thiếu đầu tư không? Cần bao nhiêu trong giai đoạn chuẩn bị mà thôi. Không ngờ, Hàn Sơ Húc lại hỏi tiếp. Em nói tổ hợp nhà giàu và minh tinh là có ý gì? Trình Mộc Quân biết y không quan tâm đến giới giải trí lắm. Cũng không quan tâm đến mấy show thực tế xảo CP gì đó. Thế nên giải thích qua loa vài câu. Hàn Sơ Húc nghe xong, nhíu mày nói. Ý của em là em muốn xảo CP với Lý Văn Thanh ở show thực tế. Diễn kịch mà thôi, không sao cả. Hết sâu là người xem quên ngày ấy mà. Không được, Hàn Sơ Húc chau mày, diễn kịch cũng không được. Trình Mộc Quân kinh ngạc. Tại sao chứ? Cháu đã đồng ý rồi, không tìm được bạn diễn thì làm sao tham gia? Em có thể tìm tôi. Hàn Sơ Húc nói rất đương nhiên. Trình Mộc Quân, cháu nghĩ là chú không thích lộ mặt. Lúc trước chú cũng từ chối hết mấy lời mời kia mà. Hàn Sơ Húc đi tới, khom lưng hôn lên má hắn một cái. Không giống nhau, hầy, đơn giản là chú ghen nhưng ngại không nói thôi ấy mà. Trình Mộc Quân đã nhìn thấu Hàn Sơ Húc, cũng không vạch trần y, ôm lấy cổ y thuận thế hôn qua. Nửa tháng sau, danh sách khách mời chính thức được công bố. Trình Mộc Quân quả nhiên nhìn thấy tên của Vệ Dịch Thần và Chu Triều Huy. Xem ra, cốt truyện cuối cùng sắp bắt đầu thật rồi. Tình huống của sâu thực tết rất mới mẻ độc đáo, để mọi người biết như thế nào là cuộc sống của nhà giàu chân chính. Nhóm công tác đã lắp đặt camera có lớn có nhỏ tại nơi ở của mọi người, trừ những nơi riêng tư ra, ghi lại mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của các gia đình giàu có. Trước khi chương trình được phát sóng chính thức, buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên đã bắt đầu. Tổ chương trình cùng lúc mở 5 phòng livestream trên trang web livestream có lượng truy cập lớn nhất. Mỗi một phòng tương ứng với một CP, cũng không có nhiệm vụ gì, chỉ là sinh hoạt hàng ngày thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng thỏa mãn lòng tò mò của quần chúng ăn dưa rồi. Ngoài ra còn có dữ liệu về mức độ phổ biến và cập nhật chủ đề mới mỗi ngày. Tóm lại toàn bộ ekip chương trình đều là chuyên gia trong việc thúc đẩy lưu lượng. Trong kịch bản, Vệ Dịch Thần đã dựa vào chương trình này để quay trở lại, tạo nên hình tượng người giàu có hạ phàm tiến vào giới giải trí, sau đó hết thảy xuôi gió xuôi nước. Ngày livestream đầu tiên, Trình Mộc Quân không làm gì cả, chỉ nằm trong phòng khách chơi điện thoại, xem phim. Còn Hàn Sơ Húc thì chỉ xuất hiện vào lúc ăn sáng, sau đó đã đi làm rồi. Mới đầu, còn có vài người còn hào hứng vì có thể nhìn thấy bên trong căn biệt thự cao cấp, nhưng không bao lâu đã cảm thấy nhàm chán cực kỳ. Ai rảnh mà muốn xem một người nằm liệt trên sofa xem phim chơi điện thoại chứ? Dù cho người kia có đẹp đến đâu thì cũng rất nhàm chán. Không bao lâu sau, phòng livestream của Trình Mộc Quân đã chẳng còn mấy người. Mà bản thân Trình Mộc Quân cũng đang xem phòng livestream của Vệ Dịch Thần. Vệ Dịch Thần bên kia xuất sắc hơn nhiều. Mặc dù thân phận người song tính làm cậu mất đi một lượng fan lớn, nhưng thân phận phu nhân nhà giàu lại thu được không ít tâm lý hóng hớt của quần chúng ăn dưa. Lịch trình một ngày của cậu cũng rất ấn tượng, bắt đầu từ phòng để quần áo, nơi được lấp đầy bằng lượng lớn quần áo cao cấp theo mùa, tủ trang sức chứa đầy đồng hồ, tất cả đều là những mẫu đặt làm riêng hiếm có. Vệ Dịch Thần còn vô cùng chu đáo, cậu chọn lựa từng món một, thỉnh thoảng giải thích về nguồn gốc của nó, thi thoảng lại phát cơm chó, hấp dẫn được không ít nhiệt. Sau đó, dưới sự săn sóc của ông chú nhà giàu Chu Triều Huy, cậu lại đến các cửa hàng xa xỉ để càn quét. Kịch bản, cả dãy này, trừ cái này ra, gói lại hết cho tôi. Làm người xem líu lưỡi không thôi. Sau khi livestream ngày một kết thúc, độ hot của CP Vệ Dịch Thần đứng đầu bảng, mà Trình Mộc Quân lười biếng suốt ngày tất nhiên là lót đáy. Chuẩn bị đi ngủ, Trình Mộc Quân hài lòng nhìn kết quả hệ thống mới thông báo. Cốt truyện vả mặt hoàn thành, tiến độ tăng 1, tuy tiến độ không tăng quá nhiều. Nhưng cả ngày chỉ cần nằm ở nhà mà cũng có thể tăng. Tội gì không làm, thật là một ngày hoàn hảo. Cách chương.